Chương 173, Tông môn giải thi đấu, 3. Tại mấy người đang khi nói chuyện, Nhất Hào đài diễn võ phía trên, Doan Cửu dùng cường thế một kích, đánh bại trong lửa, giành được vô số tiếng vỗ tay. Doan Cửu, không hổ là khí bảng cường giả, đánh bại cường thế vô cùng trong lửa, để Hỏa Diệm Sơn càng cho hơi vào hơn phân. Sau đó tranh tài là phá tâm ba người, Phương Thần đang quan sát bọn hắn tranh tài đồng thời, cũng là quan sát thoáng cái khác đài diễn võ tình huống. Trúc Thiên chiến đấu, gặp một cái khí bảng cường giả, xếp hạng so với hắn gần phía trước, hắn trực tiếp thua mất tranh tài. Sau đó là Tinh Nguyệt tại khí bảng xếp hạng tại hơn 20 tên, thực lực phi phàm, nhưng là Tinh Nguyệt đối thủ, chính là một cái khí bảng 15 tên cường giả, gọi là Hỏa Vân. Tất cả mọi người coi là Hỏa Vân nhất định có thể đánh bại Tinh Nguyệt, nhưng là sự thật ngoài dự liệu của bọn họ, Tinh Nguyệt ngay từ đầu tiểu chấm dứt mạnh thực lực, trực tiếp áp chế Hỏa Vân. Nhất Hào đài diễn võ phía trên, chiến đấu phi thường kịch liệt, Hỏa Vân khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, hắn tại khí bảng xếp hạng, so Tinh Nguyệt cao rất nhiều, nhưng là Tinh Nguyệt thế mà đè ép hắn đánh, cái này khiến hắn rất phẫn nộ. Đáng chết, Hỏa Vân phẫn nộ quát tầm lên. Giờ phút này, trên quảng trường, tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, Tinh Nguyệt thực lực lu cờ na ho trở nên mạnh mẽ như vậy. Tinh Nguyệt một mực tại ẩn giấu thực lực phá tâm sắc mặt khẽ biến, hắn vẫn luôn là tứ đại thiên vương đứng đầu, thực lực so với Tinh Nguyệt cũng thật là mạnh hoành rất nhiều, nhưng nhìn đến, Tinh Nguyệt thực lực, sớm đã vượt ra khỏi hắn. Chỉ có Phương Thần biết rõ, Tinh Nguyệt hẳn là tại ám thiên bình nguyên bên trong, đạt được cơ duyên gì đi, bằng không thực lực không có khả năng cường hoành như vậy. Giờ phút này, phẫn nộ nhất ba cao y khu vực, chính là Cố Gia, Thiên Ngự Hồ, Mục Long Trại khu vực. Bọn hắn tam đại thế lực thủ lĩnh, nhìn thấy mạnh mẽ như vậy Tinh Nguyệt, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Nhất định là nàng, đạt được ám thiên bình nguyên bảo tàng. Cố Gia tộc trưởng trầm giọng nói. Không tệ, nàng đang giận trên bảng chỉ là xếp hạng phía sau, theo ly tới nói không có khả năng áp chế Hỏa Vân, nhưng là lúc này, nàng lại có thể nhẹ nhõm áp chế Hỏa Vân. Giải thích duy nhất chính là nàng đạt được ám thiên bình nguyên bảo tàng truyền thừa, thực lực bảo tàng. Thiên Ngự Hồ trưởng môn No Y hử, cái này Tinh Nguyệt, nhất định muốn giết chết. Mục Long trại thủ lĩnh No Y đánh giết chú ý quân cùng Diêu Vân, nàng chết một vạn lần không đủ. Tam đại thế lực đều coi là, Cố Nhị thiếu gia cùng Diêu Vân, là bị Tinh Nguyệt đánh giết, kỳ thật đây hết thể đều là Phương Thần làm. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, Nhất Hào đài diễn võ phía trên, Tinh Nguyệt không ngừng áp chế Hỏa Vân. Tinh Nguyệt lưu ngân kiếm. Tinh Nguyệt cổ tay rung lên, quần áo phiêu động, trường kiếm trong tay, trong nháy mắt huyễn hóa ra một đạo quỷ dị quy tích, trực tiếp đâm về Hỏa Vân. Đinh đinh đinh, Hỏa Vân miễn cưỡng dùng nắm đấm chặn lại Tinh Nguyệt công kích, bất quá sau một khắc Tinh Nguyệt đột ngột giá Hỏa Vân bên cạnh. Phanh, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Tinh Nguyệt một kiếm đâm ra, bất quá một kiếm này bị Hỏa Vân ngăn cản, ngay tại Hỏa Vân muốn phản kích thời điểm, Tinh Nguyệt xuất thủ trước, bàn tay nhỏ trắng loăn nắm chắc thành quyền, một quyền đập vào Hỏa Vân ngực, lập tức đem Hỏa Vân cho đập bay. Tinh Nguyệt, chấm dứt mạnh tư thái, than ở dê đửa cờ trận đấu này. Lúc này, Hoàng Thành trên quảng trường, tất cả đệ tử đều đang kinh ngạc thốt lên. Tinh Nguyệt thực lực quá mạnh, thế mà đánh bại Hỏa Vân. Đúng vậy à, lần này tông môn giải thi đấu kết thúc về sau, Tinh Nguyệt khí bảng xếp hạng tất nhiên sẽ tăng lên. Nguyên lai Thần Phong kiếm phủ tối cường người không phải Phá Tâm, mà là Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt vẫn luôn tại ẩn giấu, giờ khác này hoàn mỹ bạo phát ra nàng kia thực lực mạnh mẽ, thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Vô số đệ tử, nghị luận ầm ĩ Tinh Nguyệt đi xuống đài diễn võ, trở lại Thần Phong kiếm phủ khu vực. Tinh Nguyệt, ngươi ẩn tàng thật là đủ sâu. Phá Tâm trêu ghẹo nói. Phương Thần cũng là cười tủm tỉm nhìn xem Tinh Nguyệt, cái sau nhìn thấy Phương Thần biểu lộ về sau, trong nháy mắt nghĩ đến lúc trước trong sơn động kia lung túng chữa thương, lập tức sắc mặt đỏ bừng. Tinh Nguyệt, ngươi thế nào? Trúc Thiên không hiểu phong tình mà hỏi. Lặn đi, Tinh Nguyệt băng lãnh nói. Trúc Thiên có chu tờ nghi hoặc, giang tay ra, chỉ có Phương Thần biết rõ, Tinh Nguyệt đang suy nghĩ gì, hắn nhếch miệng cười cười, không nói gì thêm. Sau đó liền là vòng thứ nhất cuối cùng một trận so tài, chỉ cần Phá Tâm có thể thắng hạ trận đấu này, mà có thể đào thải Hỏa Diệm Sơn, tiến vào vòng tiếp theo trong trận đấu. Phá Tâm, cố lên. Tất cả mọi người chờ mong Phá Tâm có thể thắng hạ trận đấu này, nhưng là sự thật vẫn như cũ là ra ngoài dự liệu của mọi người. Phá Tâm cùng Hỏa Diệm Sơn đệ tử đối chiến, một phen kịch chiến về sau, Phá Tâm dùng yếu ớt thế yếu bại bởi đối phương. Phá tâm chiến đấu kết thúc về sau, hai phe đánh thành ngang tay, cái khác mấy cái đài diễn võ phía trên chiến đấu, còn chưa kết thúc. Nhân cơ hội này, Phương Thần thấy được số 2 đài diễn võ phía trên hai người ngay tại đại chiến. Phương Thần, kia bạch y phục nam tử, gọi là tên bàn lén, am hiểu tỷ hệ nở tờ hờ ú ớ tờ, đang giận trên bảng, xếp hạng cũng là rất cao. Trúc Thiên nói, lúc này số 2 đài diễn võ phía trên, hai nam tử ngay tại kịch chiến, tại Phương Thần nhìn soi mói, bạch y phục nam tử cuối cùng chật vật thu được thắng lợi. Cái này tên bàn lén, liền là một long trại thủ tịch đại đệ tử, thực lực dị thường cường hành, cũng coi là một tên kinh địch. Tên bắn lén tại đánh bại đối thủ về sau, quay đầu nhìn về phía thần phong kiếm phủ phương hướng, nhất là nhìn thấy tinh nguyệt thời điểm, trong đôi mắt, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Mặc dù cái này một vòng sát ý nấp rất kỹ, nhưng là vẫn như cũ bị Phương Thần cho bắt được. Bọn hắn đối thần phong kiếm phủ có địch ý, Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Theo thời gian trôi qua, vòng thứ nhất tranh tài, rốt cục toàn bộ kết thúc, có người vui vẻ có người buồn sầu. Ngoại trừ thần phong kiếm phủ cùng hỏa diệm sơn bất phân thắng bại về sau, những tông môn khác toàn bộ phân ra được thắng bại, nói cách khác, cái này vòng thứ nhất trong trận đấu, đã có 5 cái tông môn bị đào thải. Bị đào thải tông môn theo thứ tự là Vấn Thiên Các, Bích Ba Lĩnh, Ngọc Hành Thư Viện, Thanh Phong Hồ, Thiên Đao Môn, bọn hắn những tông môn này bên trong, mặc dù có khí bảng cường giả, làm sao thực lực tổng hợp không bằng những tông môn khác, bị đào thải. Thần phong kiếm phủ cùng hỏa diệm sơn đánh thành ngang tay, cái này khiến bị đào thải thế lực không phục lắm, bọn hắn tự tin, giống như bọn hắn có thể đối đầu thần phong kiếm phủ, tất nhiên sẽ nhẹ nhõm thả nở dê đửa cờ tranh tài. Cuối cùng, đại hoàng tử cùng bát hoàng tử thương lượng về sau, chuẩn bị để thần phong kiếm phủ cùng hỏa diệm sơn lần nữa so đấu một lần. Đương nhiên, không phải giống như vòng thứ nhất đồng dạng, các đệ tử tại một lần nữa chiến đấu, mà là một cái phương pháp mới. Thần phong kiếm phủ cùng hỏa diệm sơn điểm số giống nhau như lúc, cho nên chúng ta sau khi thương nghị quyết định, để hai cái thế lực một lần nữa so đấu, người thua bị đào thải. Tóc trắng trọng tài nói. Đám người an tĩnh lắng nghe, tóc trắng trọng tài phất tay ra hiệu, lập tức có một đám võ giả, giơ lên hai cái đại viên bản, đi lên đài diễn võ phía trên. Hai cái này đại viên bản, chính là chúng ta hoàng thất trong lúc vô tình đạt được, khảo nghiệm võ giả ý chí vòng tròn. Thần phong kiếm phủ cùng hỏa diệm sơn đều ra một cái võ giả, ai có thể tại vòng tròn bên trên kiên trì thời gian dài, ai tự thắng. Tóc trắng trọng tài nói, hai cái này vòng tròn phía trên, một tia vô hình khí tức phát ra, để phổ thông võ giả đuổi tới một cỗ tim đập nhanh. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, ta hỏa diệm sơn quyền pháp bá đạo lăng lệ, tu luyện bực này quyền pháp, đệ tử ý chí đều rất mạnh, thần phong kiếm phủ lần này tất nhiên sẽ thua. Hỏa Diệm Sơn Sơn chủ cười ha ha. Đang khi nói chuyện, Hỏa Diệm Sơn chính là đi ra một bóng người, đám người nhìn lại, phát hiện hắn là Hỏa Vân, vừa mới bại bởi Tinh Nguyệt võ giả. Hỏa Vân đứng tại đài diễn võ phía trên, nhìn xem Tinh Nguyệt, lạnh như băng nói, Tinh Nguyệt, vừa mới ta thua ngươi, ngươi có dám đang cùng ta một trận chiến nghe được Hỏa Vân thanh âm. Tinh Nguyệt không nói gì, phá tâm lúc này liền chuẩn bị lên đài, nhưng là bị Phương Thần cho ngăn trở. So ý chí sao Phương Thần nhếch miệng cười nói, để cho ta tới đi. Nhìn thấy Phương Thần tự tin như vậy nụ cười, phá tâm dừng bước, đối Phương Thần trùng điệp gật đầu. Sau đó, Phương Thần leo lên đài diễn võ. Nhìn thấy Phương Thần xuất chiến, Hỏa Vân cười lạnh một tiếng, hắn không chút nào đem Phương Thần để ở trong mắt. Chuyện gì xảy ra thần phong kiếm phủ, vì sao để tiểu tử này xuất chiến? Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng là trẻ tuổi như vậy, ý chí khẳng định không được, thất bại. Chẳng lẽ thần phong kiếm phủ không có người sao? Đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ tốt, hai người phân biệt đứng tại hai cái vòng tròn phía trên. Tóc trắng trọng tài nói. Sau đó, Phương Thần trước tiên đứng ở vòng tròn phía trên, mà Hỏa Vân cũng là bước lên vòng tròn. Làm hai người đứng tại vòng tròn phía trên thời điểm, lập tức cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương hàn phong chui vào trong thân thể. A Phương Thần cảm giác một trận đau đớn, cái này vòng tròn không biết là làm bằng vật liệu gì làm. Lại có hiệu quả như thế. Ngắn ngủi đau đớn về sau, Phương Thần cố gắng ổn định thân hình, bắt đầu từ từ thích ứng vòng tròn phía trên khảo nghiệm. Tê tê xé thời gian từng giờ từng phút quá khứ, càng là đến hậu kỳ, Phương Thần càng là có thể cảm giác được, toàn thân của hắn, phảng phất bị đao cắt đồng dạng đau đớn, bất quá Phương Thần vẫn tại cắn răng kiên trì. Tại đối diện, Hỏa Vân trên trán đã xuất hiện một tia mồ hôi, hắn cu nở dê cảm thấy a tở lư cờ lớn lao. Vòng tròn chung quanh, xuất hiện tối tăm mở mịt khí thức, trực tiếp đem hai người cho bao trùm, ngoại giới đám người căn bản không nhìn thấy bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sau nửa canh giờ, phương thần cảm giác mình đã đạt tới cực hạn, đầu sẽ nổ tung, thần trí của hắn đã có chu tờ mơ hồ. Tỉnh lại, phương thần trong lòng hô to một tiếng, kim sắc trái tim đột nhiên cấp tốc nhảy lên, thanh lưu xuất hiện, trực tiếp chui vào phương thần trong đầu. Sau một khắc, phương thần lại lần nữa trở nên thanh tỉnh, mà giờ khắc này, hắn cảm giác ý chí của mình đang mạnh lên. Cái này vòng tròn mặc dù là khảo nghiệm ý chí, nhưng cùng lúc cũng là rèn luyện ý chí. Phương thần ngay từ đầu sở dĩ xin chiến, chính là bởi vì, hắn có kim sắc trái tim, hắn phần thắng lớn một chút. Kim sắc trái tim hỗ trợ, để phương thần dễ dàng rất nhiều, trái lại hỏa vân, trên trán tràn đầy mồ hôi, cặp mắt của hắn sẽ khép kín. Ta không thể thua. Hỏa vân trong lòng kêu gào. Ngoại giới, hỏa diệm sơn khu vực, đông đảo đệ tử khiếp sợ không thôi. Hỏa vân ý chí là toàn bộ hỏa diệm sơn đệ tử bên trong tối cường. Không nghĩ tới phương thần thế mà có thế cùng hỏa vân đánh đến loại trình độ này. Hừ, hỏa vân nhất định sẽ thắng, tiểu tử này chỉ sợ đã không kiên trì nổi. Không tệ, hỏa vân ý chí mạnh, làm cho bọn ta chấn kinh, há lại một tên mao đầu tiểu tử có thể so sánh ngay tại hỏa diệm sơn đông đảo đệ tử nói chuyện thời khác. Đột nhiên đài diễn võ phía trên, hai cái vòng tròn phía trên tối tăm mở mịt khí tức, trong nháy mắt biến mất. Phanh một đạo nhân ảnh, trực tiếp theo vòng tròn bên trong bắn ra tới.